Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hồng Vân mặt tái mét, giọng run rẩy, mẹ đang hỏi con rốt cuộc con đã làm gì trên mạng. Con đã gây ra chuyện gì? Tại sao lại đi trêu chọc cô ta? Con biết rõ tình hình nhà mình bây giờ đặc biệt như thế nào, không thể có sai sót nữa. Vậy mà con vẫn cứ muốn đối đầu với cô ta sao? Vừa sáng sớm, bà ta đã nhận được hàng loạt cuộc gọi từ bạn bè. Nhưng giọng điệu của họ không còn thân thiện như trước nữa. Một người bạn cười nhạt qua điện thoại. Hồng Vân, tôi quen biết cô lâu như vậy mà không ngờ cô lại là người như thế đấy. Cô giấu giếm kỹ thật, nhưng chuyện này thực sự quá đáng. Dư Hồng Vân cau mày, giọng điệu khó chịu. Cô đang nói cái gì vậy? Người bạn đó cười lạnh. Tự cô lên Weibo mà xem tin hot mới nhất đi. Vừa cúp máy, lại có thêm hai cuộc gọi khác liên tiếp gọi đến. Giọng điệu đều mang theo sự chế giễu và khinh thường. Dư Hồng Vân cúp điện thoại, nhanh chóng mở Weibo kiểm tra tin tức. Vừa lướt qua mục Thịnh Hành, bà ta lập tức nhìn thấy cái tên đang chiếm sóng khắp nơi. Hoa Khôi trường trung học Tiệp An thi oanh oanh. Bà ta nhấp vào, lướt mắt một lượt. Dòng bình luận ngập tràn những lời chửi rủa Trần Linh Bảo và cả nhà họ Trần. Câu nào câu nấy đều khó nghe đến mức khiến bà ta run lên vì giận. Chỉ mất vài phút để hiểu rõ ngọn ngành sự việc, Dư Hồng Vân lập tức nhận ra tất cả đều do con gái bà ta khơi mào. Sắc mặt xa sầm, bà ta lao thẳng vào phòng của Trần Linh Bảo, giọng nói đầy tức giận. Mộng Vũ phiêu diêu Vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Linh Bảo, dậy ngay cho mẹ. Con lại gây ra chuyện tốt gì đây hả? Trần Linh Bảo vẫn đang ngái ngủ, mơ màng chờ mình. Mẹ nói gì vậy? Con buồn ngủ quá. Bảo ngủ cái gì mà ngủ? Dư Hồng Vân hét lên, gần như mất kiểm soát. Tự con lên mạng mà xem đi. Con có bị điên không vậy? Tại sao cứ phải dây dưa với con tiểu tiện nhân đó? Giờ thì hay rồi, nhà họ Trần bị người ta bóc mẽ hết không còn gì che giấu. Con nghĩ cha con phá sản chưa đủ thảm hại sao? Bây giờ con còn muốn mẹ con chúng ta cũng điêu đứng theo à? Con có biết chúng ta không thể có bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa không? Nhìn thấy sắc mặt giận dữ của mẹ, Trần Linh Bảo chợt giật mình. Cô ta vội vã vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tắt chế độ máy bay. Vừa kết nối mạng, một loạt tiếng tinh, tinh, đang, đang dồn dập vang lên không dứt. Tin nhắn, thông báo Weibo cứ thế tràn ngập màn hình. Âm thanh liên tục kéo dài không dừng lại, như thể chiếc điện thoại sắp phát nổ. Cô ta run rẩy mở Weibo, tin nhắn riêng, bình luận, thông báo nền tảng. Tất cả đều bùng nổ với hàng ngàn lời chửi rủa. Con tiện nhân, mày không xê, hát, ế, tê đi cho dành nợ à, lợi dụng tụi tao như thế, có còn là người không? Đồ khốn, sao mày không tự nhìn lại bản thân? Nhà họ Trần đúng là một lũ cầm thú, mày bị bệnh thận đúng là quả báo mà. Giả vờ thanh thuần ngây thơ hả? Tởm lợm, trước kia bày trò lừa dối cư dân mạng, giờ thì bị bóc mẽ rồi nhé. Đáng đời mày bị người ta chửi rủa, mày còn xúi giục tụi tao đi công kích thi oanh oanh nữa. Đồ độc ác, cách chương.